Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trở về một nửa. 2. Hứa Thanh ngóng nhìn nơi đó, híp mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một cái dao găm xuất hiện tại hắn trong tay hướng về một bên cạnh mạnh mẽ thông suốt. Phủi đi thanh âm nương theo lấy kinh ngạc thanh âm. Theo Hứa Thanh dao găm rơi xuống phương vị truyền đến. Ồ, theo thanh âm xuất hiện, là một cỗ gió đang gào thét thanh âm. Tại Hứa Thanh sau lưng bỗng nhiên truyền đến. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thể nội hai đoàn mệnh hỏa trong nháy mắt bộc phát. Hình thành sóng nhiệt hướng về bốn phía lăn lộn đồng thời. Quay người một quyền oanh đi qua. Tiếng vang ầm ầm mà ra. Hứa Thanh thân thể đạp đạp lui ra phía sau mấy bước. Nhìn về phía cách đó không xa trống trải chi địa. Nơi đó hư vô vặn vẹo, ở giữa như có một thân ảnh ở bên trong. Đồng dạng lui ra phía sau. Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh nhìn xem kia phiến vặn vẹo chi địa. Chậm rãi mở miệng, gọi Ti Trường. Tức hồn hền thanh âm từ nơi đó truyền đến. Có thể đội trưởng thân ảnh nhưng không có hiển lộ. Một bên Trương Tam cũng nghe được đội trưởng thanh âm. Ngạc nhiên nhìn về phía ba động vặn vẹo chỗ. Đội trưởng, ngươi trở về a? Đương nhiên, lần này không có gì hung hiểm. Cũng chính là mười mấy cái kim đan truy sát. Bị ta không cần tốn nhiều sức thoát đi. Thậm chí ta còn đi hải thi tộc chiến trường. Từ nơi đó tiện đường trở về. Hư vô truyền ra đội trưởng thanh âm. Sau đó trống rỗng xuất hiện một cái phiêu phù ở giữa không trung quả táo. Răng rắc thanh âm bên trong. Quả táo bị cắn một cái. Ngươi vì sao còn ẩn thân? Trương Tam hiếu kỳ. Hứa Thanh cùng Trương Tam nhìn không thấy trong hư vô. Có một thân ảnh đứng ở nơi đó. Người này chỉ còn lại một cái chân một cánh tay. Phần eo kém một chút liền muốn đoạn mất. Toàn thân vô số vết thương, mấy đạo đều đem nó thân thể xuyên qua, nhất là hắn bộ mặt, như hủy dung mặt mũi bầm dập không ra hình dạng gì. Tóc cũng đều phát tiêu, giống bị hỏa thiêu đồng dạng, chính là đội trưởng, hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, cố gắng đi trợn mở đã sưng chỉ còn lại một đường nhỏ con mắt. Rảnh lấy miệng ngạo nghễ mở miệng, quen thuộc. Ta cảm thấy ẩn thân trạng thái rất không tệ, thuận tiện làm rất nhiều chuyện, lại thân cho các ngươi thượng cấp, dùng cái này loại trạng thái cũng có thể lộ ra ra thân phận của ta. Nói, hắn còn cố ý cầm quả táo, toàn lực mở ra như lạp xưởng miệng, nhạt định tiếp tục bắt đầu ăn, nhẹ nhàng lại nói, kia 10 cái kết đan, bị ta trêu đùa vây quanh. Ta thậm chí còn có rảnh đi thăm một dưới đệ nhất thi tổ thần tượng. Ở nơi đó bong bóng chứa nước tiểu. Đáng tiếc đồ chơi kia quá lớn. Chuyển không đi. Không phải vậy ta đều dự định chuyển về tới để các người cũng đi một chút nước tiểu. Mà lại ta, chi sở dĩ dạng này. Cũng là vì chiếu cố Hứa phó ti. Ta không có gì. Tại hải thi tộc nhắm mắt lại đều có thể dùng ba vào ba ra. Có thể Hứa phó ti ghen thể, vì yểm hộ hắn, ta thậm chí còn đi một chuyến hải thi tộc hoàng cung dạo qua một vòng. Nếu không phải ta thời gian đang gấp hồi trở lại tới tìm các ngươi, ta đều dự định đi nhìn một cái hải thi tộc lão tổ chữa thương chi địa. Nhìn xem có thể không thể theo chỗ của hắn làm chút gì trở về. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng đồng, thời, biểu lộ sưng như heo đầu. Toàn thân đau đớn để hắn nhịn không được lắc một cái lắc một cái. Thương thế chi trọng nhìn như cùng ngày đó câu anh điên cuồng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng trên thực tế thể nội đều nhanh muốn bể nát. Hiển nhiên lần này với hắn mà nói, có thể còn sống trốn về đến cũng rất không dễ dàng. Vừa vặn là cấp trên tôn nghiêm để hắn không thể thua. Giờ phút này nói xong, hắn quét Hứa Thanh liếc mắt. Lần nữa truyền ra thoại ngữ, Hứa phó ti, lần này bản ti bộ dạng như thế giúp ngươi, ngươi nhớ rõ thiếu của ta 5 vạn linh thạch, cũng không nên quên đưa ta, Hứa Thanh yên lặng nghe đội trưởng thoại ngữ, cúi đầu nhìn trên mặt đất, ngoại nhân không nhìn thấy, chỉ có hắn có thể cảm giác cái bóng. Cái bóng giờ phút này đang bày ra một cái chân, một cánh tay. Toàn thân đều run rẩy, ăn quả táo nhân vật hình dạng. Đội trưởng, 100 triệu treo thưởng, một cái chân thêm một cánh tay, hẳn là cũng có thể tính 3.000 vạn linh thạch đi. Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía cái bóng mục quang, nhìn qua cách đó không xa quả táo, hiếu kỳ hỏi một câu. Trôi nổi ở giữa không trung, quả táo bên trên xuất hiện một cái dấu răng, tựa hồ cắn người. Giờ phút này động tác dừng lại. Hứa Phó Ti, cái gì một cái chân? Nghe không hiểu, nghe không hiểu. Nhưng người thiếu của ta 2 vạn linh thạch không thể thiếu. Dù sao cái này một lần, ta vì yểm hộ ngươi, thế nhưng là liều mạng. Hứa Thanh ồ một tiếng, theo trên thân lấy ra một cái ngọc giản, ném đi qua. Nơi này là Kim Cương Tông lão tổ thu đội trưởng hóa thân Tam Công Chúa lúc kiều khái cùng khoe khoang lưu ảnh. Ngọc giản kia trong nháy mắt bị tiếp được. Thời gian mấy hơi thở về sau, có cười ha ha âm thanh truyền đến. Ta nhất thân ái nhất tiểu sư đệ, vừa mới sư huynh tại nói đùa với ngươi đâu. A, Trương Tam, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nơi đây đây là muốn xây cái gì sao? Bên cạnh làm sao còn có cái mũi? Trương Tam thần sắc cổ quái, nơi đây lớn nhất vật phẩm liền là cái kia lỗ mũi. Tâm hắn nói, đội trưởng, a đội trưởng, ngươi cái này chuyển di chủ đề phương thức cũng quá tùy ý đi. Thế là hắn nhìn qua quả táo bị ăn từng miếng đi địa phương, lắc đầu. Đội trưởng, ngươi nơi đó có phải hay không còn có một khối thần tượng cái mũi? Lấy ra cùng một chỗ để ở chỗ này, ta liều một phen đi dương lãm. Trương Tam thoại ngữ vừa nói xong, một bên trống trải chỗ oanh một tiếng, rơi xuống một khối màu xám đại thạch đầu, trọn vẹn 7-8 trượng lớn nhỏ. Chính là bị đội trưởng lấy đi kia một khối cái mũi. Chỉ bất quá phía trên một chút cạnh góc chỗ, có thể nhìn thấy rất nhiều dấu răng, giống như đã từng đã bị người cắn rất nhiều lần dáng vẻ. Cái đồ chơi này vô dụng, trở về trên đường ta nếm thử cắn mấy lần, hoàn toàn không có hiệu quả. Đội trưởng uể oải truyền ra nói ngữ. Trương Tam không có đi để ý, tiến lên ôm lấy cái mũi, cùng Hứa Thanh kia một khối phóng đến cùng một chỗ. Hắn trong thần sắc lộ ra phấn chấn, song mục quang mũi nhọn lấp lánh. Được rồi, ta vừa trở về còn có công vụ phải xử lý. Ta gần nhất đang chuẩn bị hoạch định một đại kế. Bây giờ cao giai thi tâm đã sở hữu, còn kém một chút tình báo chờ ta chuẩn bị xong. Chúng ta ba cái đi làm một món lớn. Đội trưởng thanh âm mang theo kích động quanh quẩn. Còn làm một chuyến. Trương Tam hút khẩu khí, như xem thần nhân đồng dạng nhìn về phía quả táo nơi đó. Hứa Thanh thì là con mắt ngưng tụ, hỏi, có thể mở pháp khiếu? Đâu chỉ mở pháp khiếu, Hứa Phó Ti, ngươi cái này chi khí quá nhỏ. Cái này một chuyến nếu là chúng ta làm thành, cái kia chính là nhất bộ đăng thiên. Ta trước đó câu anh huyết nhục, cao giai thi tâm, có thể cũng là vì cái này kế hoạch lớn chuẩn bị. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, nhưng vết thương lại rách ra mở. Đau hắn chỗ răng nhếch miệng, quay lại ta và các ngươi nói rõ chi tiết. Ta đi trước, a, lao lực mệnh a, một đồng lớn công vụ chờ đợi ta đi xử lý. Cố nén kịch liệt đau nhức, đội trưởng phong khinh vân đạm sau khi mở miệng, nhảy lên nhảy một cái rời đi. Trương Tam nhìn không thấy, nhưng Hứa Thanh cúi đầu nhìn xem cái bóng. Giờ phút này cái bóng cũng bày ra nhảy lên nhảy một cái tạo hình. Trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện, có 2 cái này cái mũi tại. Nhà bảo tàng của chúng ta tự lợi hại a. Trương Tam không có đi để ý đội trưởng. Giờ phút này hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái này trong viện bảo tàng. Vòng quanh cái mũi một vòng lớn về sau, hắn lại trọng tân hưng phấn lên. Hứa Thanh yên lặng thu hồi mục quang, nhìn về phía Trương Tam, Trương Tam sư huynh, của ta pháp thuyền có thể luyện tốt. Luyện xong, sách hướng dẫn ở bên trong. Hứa Thanh Chính ngươi xem trước một chút. Tiếp xuống ta muốn đem hai cái này cái mũi chữa trị tại cùng một chỗ. Tranh thủ càng hoàn mỹ hơn một chút. Trương Tam nói, ném cho Hứa Thanh một cái bình nhỏ. Sau đó cả người nhào tới trên mũi, bắt đầu nghiên cứu như thế nào chữa trị. Hứa Thanh tiếp nhận bình nhỏ, cáo từ rời đi. Hắn chưa có trở về bộ hung ti, mà là đến 176 cảng bên bờ, đem pháp thuyền thả phóng xuất ra. Theo oanh minh quanh quẩn, sóng biển chập trùng ở giữa, một chiếc cự đại chu thuyền ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này chu thuyền tạo hình cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, nhưng rõ ràng tài chất càng thêm ưu lương. Hiển nhiên theo 176 cảng tài chính thu nhập, Trương Tam tại cho Hứa Thanh luyện chế pháp thuyền bên trên đầu nhập rất nhiều. Thậm chí nghĩ lại, Hứa Thanh đều tại cái này pháp thuyền bên trên cảm nhận được một cỗ áp chế mệnh hỏa nhóm lửa ba động. Cái này khiến hắn nhớ tới Trương Tam nói tới pháp thuyền một khi đến cấp 8. Đem có trấn áp mệnh hỏa chi uy. Hết chương.